Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hạ Danh trước mặt đột nhiên hét to. Chấm, An Tố cô đi chết đi. Tôi trong lòng cảm thấy không tốt, phi tốc xoay người. Thế nhưng còn chưa nâng kiếm thiên vũ, đã cảm thấy cỗ linh lực sắc bén đánh tới. Tôi điểm mũi chân nhanh chóng lùi lại, khó khăn lắm nới né tránh được đứng vững về sau. Tôi ngẩng đầu tập trung nhìn đã thấy tam trưởng lão đứng trước mặt có chút thở dốc. Một mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy tam trưởng lão tôi cũng không ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy vô cùng tốt. Hạ Danh cùng tam trưởng lão, nhân vật trọng yếu của chi thứ ở nơi này, tôi có thể triệt để giải quyết, chẳng phải là quá tốt sao? Tôi chậm rãi ngưng tụ linh lực. Đối phó với Hạ Doanh tôi cũng không xuất ra toàn bộ linh lực. Dù sao chút tu vi của Hạ Doanh, dùng tu vi của đại trưởng lão cho tôi, quả thực chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Cho nên tôi mới vận dụng 1/10 năng lực đại trưởng lão cho. Cho nên đến giờ chỉ sợ tam trưởng lão sẽ không nhìn ra. Tôi kỳ thật đã kế thừa linh lực của đại trưởng lão. Nếu là An Tố trước kia, kia tuyệt đối không phải là đối thủ của tam trưởng lão. Bởi vậy tam trưởng lão nhìn tôi, lộ ra nụ cười đắc ý dữ tợn, mở miệng, đại tiểu thư, cô không cần dãy dụa, hiện tại chỉ còn một mình cô, lão nhị đã bị ta giết, các người chi chính cuối cùng cũng nỏ mạnh hết đà. Tôi trong đầu oanh một tiếng, việc này tam trưởng lão không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới nhị trưởng lão. Nhìn thấy thân thể nhị trưởng lão trước mặt, cơn phẫn nộ của tôi cuối cùng bộc phát. Nỏ mạnh hết đà a, tôi cười lạnh một tiếng, đem tất cả linh lực trong phút chốc tuôn ra. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai nỏ mạnh hết đà. Linh lực tăng vọt, tôi nhìn thấy tam trưởng lão nháy mắt hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Hạ Doanh, nhưng tôi căn bản không thèm để ý bọn hắn. Ngưng tụ tất cả linh lực nhấc lên kiếm thiên vũ, một kiếm đâm về tam trưởng lão. Một kiếm này nhìn đơn giản, nhưng thật ra là ngưng tụ linh lực tu vi suốt đời của tôi. Tất cả linh lực vừa nhanh vừa độc lại chuẩn xác đưa kiếm trước cổ họng tam trưởng lão. Tam trưởng lão không nghĩ đến tôi trong thời gian ngắn lại có thể trở lên cường đại như vậy, nếp nhăn trên mặt không ngừng run rẩy. Lão đem tu vi của hắn đều cho ngươi, bây giờ ông mới biết sao? Tôi lạnh lùng trả lời, trực tiếp đem kiếm thiên vũ tiếp tục đánh đến, trực tiếp đánh tam trưởng lão hồn phi phách tán. Nhưng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tam trưởng lão hét lên sợ hãi. An Tố, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm Xạ Nhật Cung sao? Một câu nói kia, rốt cục kiếm khí cũng dừng lại. Xạ Nhật Cung chính là thần khí trong tam trưởng lão, dùng để khôi phục hồn phách cho Tiết Sán. Tôi bắt buộc phải có 9 thần khí ấy. Tôi cũng không ngạc nhiên khi tam trưởng lão biết tôi đang tìm Xạ Nhật Cung. Tôi cũng biết Xạ Nhật Cung trong tay hắn. Mặt không chút thay đổi nói, ông đang uy hiếp tôi. Ta chỉ là muốn trao đổi điều kiện với ngươi. Tam trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt trắng bệch mở miệng. Ta đem thần khí cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Bằng không, ngươi cũng đừng hòng lấy đi Xạ Nhật Cung. Nhìn dáng vẻ kiên định của tam trưởng lão, hắn đã sớm biết tôi cần Xạ Nhật Cung, cho nên sớm giấu đi cũng không có gì là lạ. Mặc dù tôi rất cần Xạ Nhật Cung nhưng không có nghĩa tôi để ông ta uy hiếp. Trao đổi điều kiện với ông, tôi một chút hứng thú cũng không có. Tôi lạnh lùng nói. Nhìn sắc mặt sợ hãi hoảng hốt của tam trưởng lão, tôi bỗng dưng đưa tay, nắm lấy Hạ Doanh trên đất, gắt gao bóp lấy cổ Hạ Doanh, lạnh giọng nói, tam trưởng lão tôi cho ông 3 giây, nói Xạ Nhật Cung ở nơi nào, không nói tôi giết Hạ Doanh. Tôi biết tam trưởng lão cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão mặc dù bất hòa, nhưng thực chất bên trong họ đều giống nhau, đều liều mạng bảo vệ gia tộc. Chỉ bất quá đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão muốn bảo vệ chi chính, mà tam trưởng lão muốn bảo vệ chi thứ. Mà Hạ Doanh là người có tu vi tốt nhất, cao nhất trong chi thứ. Bởi vậy tôi tin tưởng tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tôi giết cô ta. Nhưng đương nhiên, Tam trưởng lão cũng biết, nếu như giao ra Xạ Nhật cung lúc này, hai người bọn họ chỉ có con đường chết. Cho nên trong lúc nhất thời ông ta có vài phần do dự. Nhưng tôi không có thời gian cho ông ta do dự. 3, 2, 1, tôi đếm ngược, 3 giây đi qua, tôi căn bản không dừng lại giây nào, trực tiếp nâng kiếm Thiên Vũ trong tay lên. Bạch, kiếm khí bén nhọn trực tiếp chặt đứt cổ Hạ Doanh. Trong chốc lát máu nóng văng khắp nơi. Cảm giác được máu của Hạ Doanh bắn lên mặt, tôi tuy ngoài mặt lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng vẫn khẽ chấn động. Sau khi vào Hạ gia, tôi đã không còn là An Tố Nhân từ trước đây. Đã có không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ chết dưới tay tôi. Nhưng giết người sống, đây mới là lần đầu tiên. Trong chốc lát tôi có chút kinh ngạc thất thần. Ta đã giết người, tôi cũng không dám tưởng tượng. Nếu để cho An Tố chứa đây biết mình sẽ có một ngày không do dự giết chết một người đang sống sờ sờ, thì không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng nào. Thế nhưng nhân sinh đôi khi không đoán trước được, tôi trước kia nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm việc này. Cuối cùng cũng bị cái gọi là hiện thực cùng vận mệnh. Từng bước một đẩy đến tình trạng bây giờ. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, bên tai vang tiếng hét tê tâm liệt phế của Tam trưởng lão. An Tố, ngươi làm sao dám giết Hạ Doanh? Tiện nữ nhân này, tôi đoán không sai. Hạ Doanh đối Tam trưởng lão vẫn rất có giá trị. Tam trưởng lão lúc này hai mắt đỏ rực, một mặt dữ tợn phẫn nộ, nhưng tôi chỉ là cười lạnh. Ta có cái gì không dám? Tôi lạnh giọng nói, đám người chi thứ các người gan to bằng trời, dám tạo phản, ta liền thanh lý môn hộ. Tam trưởng lão tức giận toàn thân phát run, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn biết, hắn hiện tại cơ thể cũng giống như đại trưởng lão và nhị trưởng lão, cũng sớm là nỏ mạnh hết đà. Cho nên không phải là đối thủ của tôi. Cho nên hắn chỉ có thể nuốt phẫn hận xuống. Hung ác nói. Được, ngươi không phải là muốn Xạ Nhật cung a, ta cho ngươi là được. Nói, hắn hung tợn khoát tay. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái hộp. Cảm nhận được bên trong cái hộp kia phát ra linh lực thuần triệt. Tôi lập tức ý thức được Tam trưởng lão không nói dối. Đây quả thật là Xạ Nhật cung. Tôi lập tức đoạt lấy hộp. Nhanh chóng mở ra kiểm tra Xạ Nhật cung bên trong. Nhưng lại là một sát na. Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng trong hộp lóe lên. Sau đó liền cảm thấy kinh mạch trên người truyền đến cảm giác nhói nhói. Cách chương.